Chương 526, dò xét lãnh địa. Vừa tiến vào linh đồ bên trong không gian, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái. Không gian trong nồng độ linh khí cao vô cùng, hơn nữa Hạ Thanh lại đang sơn hải cảnh bên trong mở ra rộng lớn vườn thuốc, không khí bên trong còn mang theo một luồng bên trong thảo dược đặc hữu mùi thơm ngát, làm người tâm thần thoải mái. Hạ Thanh đang ở vườn thuốc bên trong vội vàng, gặp được Hạ Nhược Phi đi vào ho, hắn lập tức dừng việc làm trong tay, cung kính mà hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rằng, Hạ Thanh, trước tiên đem trong tay sự tình dừng một chút, cùng ta đến nguyên sơ cảnh đi, có chuyện để cho ngươi làm. Vâng, chủ nhân Hạ Thanh kính cẩn nói rằng. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, mang theo Hạ Thanh trực tiếp qua lại đến rồi tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần nguyên sơ cảnh bên trong. Chủ nhân, có gì phân phó sao? Hạ Thanh chủ động hỏi. Hạ Nhược Phi chỉ hắn xế chiều hôm nay đưa vào không gian trong cái kia mấy túi lớn các loại rau dưa trái cây hạt giống, nói rằng, những mầm móng này ta ngày mai sẽ phải dùng, ngươi ở nơi này nguyên sơ cảnh bên trong đem chúng nó ngâm ở linh tâm hoa cánh hoa nước bên trong mấy ngày, sau đó đưa chúng nó khô, một lần nữa rửa theo nguyên lai phân loại sắp xếp gọn. Nguyên trong sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt 30 lần, vì lẽ đó mặc dù là sáng sớm ngày mai muốn, này bên trong chí ít còn có mười mấy ngày, thời gian là đầy đủ. Vâng, chủ nhân Hạ Thanh lập tức nói rằng, Hạ Thanh chính là chuyên môn dùng để coi chừng linh đồ không gian linh khôi, hắn ở trồng trọt, nuôi trồng tương quan phương diện kỹ năng là rất đầy đủ, ngâm loại này loại hết sức sơ cấp công tác, đối với Hạ Thanh tới nói tương đối dễ dàng. Căn bản không cần Hạ Nhược Phi đặc biệt giao cho cái gì chú ý sự hạng. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại mang Hạ Thanh đi tới trồng trọt thiết bị thạch hộp địa phương quay một vòng. Này một gốc thiết bị thạch hộp quả nhiên cũng đã có thể hái. Nếu là lúc trước, Hạ Nhược Phi liền muốn giống như một vất vả cần cù tiểu mật phong giống như, ở không gian này bên trong trắng đêm bận rộn, đem các loại thiết bị thạch hộp đều thu thập hạ xuống. Nhưng là bây giờ có Hạ Thanh, Hạ Nhược Phi thì ung dung hơn nhiều. Chỉ cần động động miệng lưỡi là được. Hạ Thanh, những này thiết bị thạch hộp cũng phải bắt đầu hái. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi ở ngâm loại đồng thời, này mấy thiên chủ muốn ngay ở nguyên sơ cảnh bên trong hoàn thành cái này nhiệm vụ. Được rồi, chủ nhân. Hạ Thanh không chút do dự mà nói rằng, đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, Hạ Thanh đều là tuyệt đối phục tùng. Vậy ta trước tiên với ngươi làm mẫu một hồi thu thập tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ Thanh cười một cái nói, chủ nhân, cái này ta hiểu. Thiết bị thạch hộp là một chồng thuốc dùng thực vật, gia công sau thiết bị phong đấu, cũng là một loại 10 điểm chân quý thuốc bắc, cho nên đối với thiết bị thạch hộp xử lý phương pháp ta đều biết. Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ, nói rằng, được, vậy ngươi trước tiên hái mấy cây tiên điều, xử lý cho ta nhìn một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi vây tay. Đặt ở phụ cận đưa vật trên kệ chủy thủ quân dụng trực tiếp liền bay đến tay hắn bên trong, Hạ Nhược Phi đem chủy thủ đưa cho Hạ Thanh. Ngược lại không phải là Hạ Nhược Phi không tin Hạ Thanh, chỉ là hắn cũng rất tò mò Hạ Thanh trong đầu bên trong đưa thiết bị thạch hộp xử lý phương pháp, cùng trước hắn nhìn thấy các công nhân xử lý thủ pháp sẽ không sẽ khác nhau. Hạ Thanh tiếp nhận chủy thủ phía sau, ngay lập tức sẽ gần tìm một gốc cây thiết bị thạch hộp, thuần thục đem mấy cây tiên điều cắt xuống, sau đó lột đi đoạn. Sau đó đem tiên điều cắt thành 5-7cm ngắn đoạn. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, thiết bị thạch hộp tiên điều bước đầu xử lý chính là như vậy, sau đó chính là phơi nắng, trộn sao, đi nô buộc, nướng chờ quy trình. Ngài muốn xem sao? Hạ Nhược Phi vừa nhìn, chỗ này để ý quy trình cùng các công nhân chế tác thiết bị phong đấu là cơ bản nhất trí, liền lung lay đầu, cười nói, không cần. Hạ Thanh, ngươi chỉ phải phụ trách đem tiên điều hái xuống. Sau đó cắt thành đoạn ngắn là tốt rồi, đến tiếp sau quy trình ta biết để ngoại giới các công nhân tới xử lý. Rõ ràng Hạ Thanh nói rằng. Tiếp theo Hạ Thanh lại nói, đúng rồi, chủ nhân, ngài lần trước dặn dò ta trồng nhiều thị thực vật, khoảng thời gian này đã sinh sôi nảy nở mấy trăm chậu, bởi vì nguyên sơ cảnh không gian có hạn, ngài còn nói quá chỉ cần cây non, vì lẽ đó ở dài tới trình độ nhất định phía sau, ta đều chuyển qua sơn hải cảnh. Ngài muốn không mau chân đến xem thật sao? Ngươi hiệu suất rất cao á? Hạ Nhược Phi hài lòng nói rằng, nhiều thị sự tình không vội vã, ngày mai lại nói ta trước tiên ở nguyên sơ cảnh đi dạo. Ngươi đi xử lý cái kia chút rau dưa hạt giống đi được rồi, chủ nhân. Hạ Thanh nói rằng, ngài lần trước ở lại nguyên sơ cảnh bên trong cái kia một ít chậu hoa đã toàn bộ dùng hết rồi, người xem Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, ta một lúc đi ra ngoài liền lên lưới đi đặt hàng, chậu hoa đến hàng trước tiên không trồng nhiều thịt, ngươi khoảng thời gian này lại phải chiếu cố vườn thuốc, còn muốn hái thiết bị thạch hộp, một người cũng không giúp được. Hạ Thanh mỉm cười nói, sẽ không, chủ nhân, ngài đã quên ta là không cần ngủ, nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút phía sau cười nói, ha ha cũng thật là Hạ Thanh độ chân thực thật sự là quá cao, Hạ Nhược Phi đều là sẽ không tự chủ đưa hắn xem là người có máu có thịt. Kỳ thực Hạ Thanh không cần giấc ngủ bổ sung tinh lực, một người có thể hoàn thành lượng công việc là lớn vô cùng, mặt khác, một ít không cần chiếm dụng quá to lớn sân bãi nhưng là vừa so sánh hao tổn thời gian công tác, hắn còn có thể chuyển qua 30 lần tốc độ thời gian trôi qua nguyên sơ cảnh bên trong để hoàn thành, cứ như vậy có thể việc làm liền càng nhiều. Hạ Thanh chỉ cần hấp thu không gian bên trong linh khí là có thể duy trì vận chuyển. Mà Hạ Nhược Phi cũng thông qua Hạ Thanh hiểu được, không gian bên trong linh khí là có thể sống lại, không gian phạm vi càng lớn, không gian bên trong linh thực linh sủng càng nhiều, linh khí sống lại tốc độ cũng càng nhanh, đồng thời những linh khí này lại có thể ngược lại xúc tiến thu hoạch sinh trưởng, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, tốt tuần hoàn. Cái này cũng là tại sao không gian mỗi lần thăng cấp phía sau, linh khí mức độ đậm đặc cũng tương ứng trở nên lớn nguyên nhân. Gặp Hạ Nhược Phi không có phân phó gì khác, Hạ Thanh liền đi xử lý cái kia chút rau dưa trái cây mầm móng. Hạ Nhược Phi mua đại lượng tợ lặt tiệc sửa lại hòm thả tại không gian bên trong, mỗi bên loại quy cách đều có. Bình thường không cần thời điểm có thể điệp đặt ở cùng một chỗ, cũng không thế nào chiếm dụng không gian, mà cần múc bỏ vào thứ kia thời điểm, này loại sửa lại hòm liền dùng tốt phi thường. Hạ Thanh đem hạt giống phân loại địa đổ vào sửa lại hòm bên trong, còn tỉ mỉ ở sửa lại hòm trên dán tương ứng nhãn mác. Sau đó hay dùng linh tâm hoa cánh hoa cùng linh đầm nước điều phối dung dịch, bắt đầu ngâm loại. Hiện tại có Hạ Thanh, Hạ Nhược Phi không cần cách mấy ngày liền tiến vào tới một lần, linh tâm hoa cánh hoa một lần nữa lúc lớn lên, Hạ Thanh đều sẽ đúng lúc địa thu thập đồng thời đạt tờ tốt. Hiện tại linh tâm hoa cánh hoa dung dịch sản lượng lại so với trước đây lớn, bởi vì đi qua Hạ Thanh thay đổi phía sau, hiện tại mỗi lần đều có thể sinh trưởng ra 7 cánh hoa. Hơn nữa khoảng thời gian này cánh hoa sử dụng số lượng cũng không có rõ rệt tăng cường, vì lẽ đó qua sự gom ít thành nhiều, Hạ Nhược Phi linh tâm hoa cánh hoa dự trữ đã đạt đến hơn 50 mảnh. Hơn nữa hiện nay linh tâm cây vẫn không có thay đổi đến trạng thái tốt nhất, trung cực dưới trạng thái linh tâm cây là có thể mỗi lần sinh trưởng ra 9 cánh hoa, cái thời gian đó cánh hoa sản lượng lớn hơn, hoàn toàn có thể ứng đối đảo nguyên công ty mở rộng phía sau nhu cầu. Rất nhanh Hạ Thanh liền đem tất cả hạt giống đều phân loại địa ngâm ở một cái tờ lặt tiệc sửa lại hòm bên trong. Lần này hạt giống số lượng có chút lớn, sửa lại hòm đầy đủ dùng mười mấy, nguyên sơ cảnh bên trong đất trống cũng không phải là rất nhiều, những này sửa lại hòm đều nhanh đặt tới không gian linh đàm bên cạnh. Xử lý tốt những mầm móng này phía sau, Hạ Thanh liền bắt đầu đối với thiết bị thạch hộp tiến hành hái. Mà Hạ Nhược Phi thì lại chính mình tại nguyên sơ cảnh bên trong đi dạo, do xét mình độc nhất lãnh địa. Bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần nguyên nhân, vì lẽ đó trong này thu hoạch trưởng thành tốc độ đều cực kỳ nhanh, Hạ Nhược Phi mỗi lần đi và ho đều có thể cảm nhận được rõ rệt biến hóa. Cái kia mảnh sợi vàng cây lim đã tạo thành ốc cúc thông thông rừng cây, lớn nhất mấy cây đường kính đã tiếp cận hắn lần trước bán ra cho đường hạc lao ra từ cái kia. Mặc dù tính cả tốc độ thời gian trôi qua bổ trợ, những này sợi vàng cây lim cũng nhất định là dài không tới như thế to, chủ yếu là không gian bên trong được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, cũng lớn đại chạm vào bọn họ sinh trưởng. Mà lúc trước Hạ Nhược Phi tùy ý tung xuống nhân sâm hạt giống, đã sinh sôi thành một khắp tố ruộng. Dưới bóng cây tùy ý có thể thấy được nhân sâm loại hình trái tim phiên lá, còn có đại lượng nhân sâm cây đỉnh mọc ra một đoàn đoàn màu đỏ hạt giống, những mầm móng này tự nhiên rơi xuống sau, đi qua khôn sống mống chết, lại sẽ mọc ra mới nhân sâm đến. Có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như không lo lắng nhiều như vậy phẩm chất cao dã sơn nhân tố một lần lấy ra đi sẽ khiến cho người khác hoài nghi, hơn nữa cũng sẽ kéo thấp giá thị trường. Hạ Nhược Phi chỉ cần đem bên trong không gian mọi người tố toàn bộ đào móc ra, tuyệt đối có thể trong một đêm trở thành ngàn tỷ phú hào. Điểm này đây đều không khuyết đại. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là không có khả năng làm chuyện ngu như vậy. Hắn chỉ có thể cách đoạn thời gian lấy ra một hai nhánh, hoặc là ở cần tiền thời điểm, đến nào mấy chi ra đi đổi tiền. Sợi vàng nam rừng cây đối diện, chính là một mảng nhỏ trà rừng. 12 cây mẫu thụ đại hồng bảo cành cây trực tiếp trồng cây trà mọc khả quan, khắp cây đều là xanh nhạt lá trà, Hạ Nhược Phi một đi tới đã nghe đến một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Mặt khác một mảng nhỏ chính là sử dụng này 12 cây cây trà cành trồng đời thứ 3 đại hồng bảo, chúng nó đồng dạng dài đến tốt vô cùng, chỉ so với cái kia 12 cây đời thứ 2 đại hồng bảo hơi nhỏ hơn một chút. Tuy rằng đã trải qua 3 đời, thế nhưng cành trồng thuộc về không tính sinh sôi nảy nở, trên căn bản có thể đem đời trước tính trạng toàn bộ bảo tồn lại, hơn nữa bên trong không gian như vậy ưu việt sinh trưởng hoàn cảnh, Hạ Nhược Phi tin tưởng mảnh này trà rừng sản xuất lá trà, khẳng định cũng sẽ không so với mẫu thụ đại hồng bảo kém bao nhiêu. Hắn quyết định qua một thời gian ngắn, chờ những này đời thứ 3 đại hồng bảo cây trà mọc lại lớn một chút, liền để Hạ Thanh hái một ít trà xanh hạ xuống chế tác một nhóm đại hồng bảo nếm thử. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn dự định ở sơn hải cảnh bên trong cũng trồng trọt một ít cây trà. Nguyên trong sơ cảnh không gian vẫn là quá nhỏ, không cách nào thành quy mô trồng trọt. Hạ Nhược Phi cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể ở cây trà dài đến mức độ nhất định phía sau, liền rời ngã đến sơn hải cảnh bên trong đi. Sơn hải cảnh diện tích có thể nói rộng lớn vô biên, tuy rằng trồng trọt ở bên kia cây trà một năm nhiều nhất thu hoạch 2 lần, nhưng thắng ở có thể diện tích lớn trồng trọt, sản lượng cũng là phi thường khả quan. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi chỉ có thể để Hạ Thanh sử dụng cái kia 12 cây đại hồng bảo cây cành cây tiến hành nhiều lần trồng, hắn cũng không muốn lại làm ra đời thứ 4 đại hồng bảo đến rồi. Xem xong sợi vàng nam cùng cây trà sau, Hạ Nhược Phi lại chuyển đến ao cá bên này. Này bên trong nuôi trồng rất nhiều đỏ như máu rồng, ở linh độ không gian trung bình nằm sinh hoạt, những này đỏ như máu long phẩm chất tự nhiên cũng là cực cao, bất kể là vậy căng miệng trình độ, màu tóc vẫn là toàn thân biểu hiện, đều tiếp cận hoàn mỹ phẩm chất. Trong khoảng cách lần Hạ Nhược Phi đi vào, những này đỏ như máu rồng lại cao lớn hơn không ít. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, xem ra là thời điểm lại chơi đùa mấy cái đi bán ra, không phải vậy ao cá có vẻ quá chật chội. Từ lần trước ở Lăng Khiếu Thiên trong nhà, Hạ Nhược Phi bán ra mấy cái cực phẩm đỏ như máu rồng, đặc biệt là còn một cặp tử diễm hồng long phía sau, Lăng Khiếu Thiên bằng hữu vòng đều nhanh sôi trào. Đặc biệt là lần trước may mắn mua hàng tử diễm hồng long Quách Thanh Lâm, càng là cách 2 ngày liền muốn ở tin nhắn bằng hữu trong vòng phơi một chút, khoe khoang nhà mình cực phẩm hồng long ngư đã trở thành hắn hàng ngày. Nay để lần trước tay không mà về Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng mỗi bên loại ước ao ghen tị, còn có cái khác một ít có tiền bạn chơi cá, cũng đều rối rít biểu thị cực kỳ ước ao, vội vã hỏi dò như thế cực phẩm hồng long ngư là chỗ nào mua. Bọn họ cũng không có Hạ Nhược Phi phương thức liên lạc, vì lẽ đó bạn chơi cá nhóm đều tìm được Lăng Khiếu Thiên bên kia đi. Lăng Khiếu Thiên khoảng thời gian này đó là tương đối đắc ý, rất nhiều người đều cầu hắn, muốn mua hồng long ngư, bạn chơi cá nhóm xây tin nhắn trong đám, càng là mỗi bên loại nịnh hót âm thanh. Lăng Khiếu Thiên cũng cho Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại mấy lần, nói với Hạ Nhược Phi nếu có đường dây, dành thời gian lại làm mấy đôi lần trước cái kia loại cực phẩm hồng long đến, nói là có một đống ông chủ đều cơ tiền mặt chờ mua. Nói đơn giản chính là, người ngốc, nhiều tiền, mau tới bất quá Hạ Nhược Phi quang thời gian trước vẫn luôn mang mang lục lục, đặc biệt là tân dược phê duyệt sự tình bắt đầu, hắn liền cơ hồ không có cái gì thời gian ở không, vì lẽ đó cũng là khẽ kéo lại kéo. Đương nhiên, cái gọi là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, như thế phẩm chất cao đỏ như máu rồng, như thế nào bọn họ muốn mua liền lập tức có thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, mới phù hợp cực phẩm đỏ như máu long bức cách ra từ tâm lý học tới nói, cũng chỉ có như vậy có thể bán ra giá tiền cao hơn đến. Hạ Nhược Phi quyết định chủ ý, này 2 ngày liền chuẩn bị một chút, để Lăng Khiếu Thiên bên kia lại tổ chức một lần phạm vi nhỏ buổi đấu giá. Sau đó từ không gian bên trong chọn mấy đôi tốt đỏ như máu rồng, đổi một ít tiền mặt đến hoa hoa. Hạ Thanh còn đang bận việc thu thập thiết bị thạch hộp, Hạ Nhược Phi cũng không có quấy rầy hắn, trực tiếp lại đi đến rồi Sơn Hải Cảnh, lái toàn bộ địa hình xe quay một vòng. Sơn Hải Cảnh diện tích rộng lớn, bất quá trồng trọt thu hoạch cũng không nhiều. Dưới chân núi có một mảnh cây sồi rừng, đây là Hạ Nhược Phi lúc trước từ nguyên sơ cảnh rời ngã tới được. Bất quá vào lúc này cũng không có đến nấm thu thập thời kỳ, vì lẽ đó cũng không có gì để mắt. Hạ Thanh xử lý cái kia mảnh vườn thuốc, hết thảy đều tỉnh tỉnh hữu điều. Bất quá bởi vì nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau, cho nên muốn thu được phẩm chất cao dược liệu, còn cần một chút thời gian. Ong vỏ vẽ nhóm cũng đều ngoan ngoãn ở tại lãnh địa của bọn nó bên trong, Hạ Nhược Phi ở thanh sắt rào chắn bên ngoài nhìn một hồi, một con kia chỉ lớn bằng ngón cái ong vỏ vẽ từ to lớn tổ ong ra ra vào vào. Nếu như ở bên ngoài nhìn thấy kinh khủng như vậy ong vỏ vẽ, nhất định sẽ để người cả người rét run. Bất quá Hạ Nhược Phi nhìn thấy chúng nó, nhưng là từ trong đáy lòng yêu thích những con ngựa này phong thật sự là quá tốt dùng, chẳng những là lợi khí giết người, hơn nữa còn có thể phát huy kỳ binh tác dụng. Hạ Nhược Phi đã hai lần lợi dụng long vỏ vẽ mang theo siêu loa y nho cà mê ra đầu tiến hành điều tra, đều bỏ vào không tưởng được tốt hiệu quả. Không gian bên trong thiếu tiểu hắc cùng đại mao nhị mao chúng nó, có vẻ càng thêm an tĩnh, không gian con sông ảo hảo tiếng cũng có vẻ càng to lớn hơn. Hạ Nhược Phi lái toàn bộ địa hình xe dọc theo bờ sông mở, rất nhanh sẽ đã tới một mảng nhỏ bãi cát, bên ngoài chính là không biển rộng. Hạ Nhược Phi tâm thần phát tán ra, có thể cảm nhận được cá trích nhóm ở trong biển rộng vui sướng du động. Những này cá trích cũng rõ ràng dài lớn hơn rất nhiều. Biển rộng mới là cá trích thích hợp nhất sinh trưởng hoàn cảnh, chúng nó chỉ có ở đẻ trứng cuối kỳ mới có thể từ sông chảy vào hải khẩu sóc lưu mà lên, ở dòng sông bên trong tiến hành giao phối đẻ trứng. Như bây giờ môi trường sinh thái là thích hợp nhất cá trích, Hạ Nhược Phi chỉ cần khiến chúng nó tự nhiên sinh trưởng, sau đó cá bột sự tình cũng không cần hắn quan tâm, hơn nữa hắn còn có thể trực tiếp từ biển rộng bên trong vớt thành thục cá trích, bất cứ lúc nào hưởng dụng này ở bên ngoài đã hầu như tuyệt tích sơn hào hải vị mỹ vị. Nhìn trước mắt này một mảnh tạm thời còn cũng không tính rộng lớn biển rộng, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm thấy nếu như khoảng trường hải bên trong nuôi trồng mấy cái cá trích, tựa hồ có hơi phung phí của trời, quá lãng phí này được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Có thể nói, sản vật phong phú biển rộng khiến nhân loại đưa tới vô số lễ vật, rất nhiều đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều là sinh ra từ xanh thẳm biển rộng bên trong. Bên trong không gian có một mảnh hoàn toàn thuộc về mình hải dương, thì cho vô hạn loại phát triển độ khả thi. Hạ Nhược Phi đứng ở cạnh biển, tư duy cũng kìm lòng không đặng phát tán đi ra ngoài.